Mạc Thế Điển Viên, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự có mặt của các cô vũ nữ không lâu, bốn người Sở Nam Phong không muốn lưu lại đó nữa mà quay về phòng. Trong phòng, đứa bé kia đã tỉnh, đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt nó vô hồn, cả người đơ cứng, nhìn lướt qua trông nó như một bức tượng hoặc một cái xác không hồn. Khi nhìn thấy Tiêu Lạc và Sở Nam Phong, đáy mắt nó lóe lên tia nhìn phức tạp. Sau cùng, nó hỏi, em gái ở đâu? Tiêu Lạc, hiện tại được bảo quản tốt lắm. Cậu muốn an táng cô ấy thế nào? Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu, trên mặt trơ ra mà đáy lòng quằn quại. Muốn Tiêu, mang em ấy bên mình. Nó chẳng có nơi nào để đi cũng chẳng có nơi nào để về, tìm một mảnh đất xinh đẹp nào đó rồi an táng em gái. Nó lại sợ em cô đơn, sợ thực vật biến dị nào đó ăn em ấy. Nó cũng không thể trả em về với nước, sợ trong nước có quái vật. Chỉ có thể hỏa thiêu, chỉ có như vậy nó mới có thể mang theo cho cốt của em bên người, thời thời khắc khắc bầu bạn. Sở Nam Phong đem thi thể của cô bé ra khỏi không gian, trong không gian của Sở Nam Phong, thời gian là bất động nên không bị thối rửa, vẫn nguyên vẹn và xinh đẹp. Em nhắm mắt nằm an nhiên trong vòng tay người anh trai. Thằng bé cơ hàm căng chặt, hai mắt đỏ lừ, cố nín đi giọt nước mắt đau đớn. Nó nở nụ cười méo mó, đưa tay ôn nhu vuốt ve mái tóc rối của em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, rồi nghẹn ngào nói. Ngủ ngon, em chỉ đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng. Em luôn sống mãi trong tâm trí của người yêu thương em. Cho cốt của cô bé được đặt trong một cái lọ nhỏ cao khoảng 5 cm, đó là một cái lọ không gian. Tiêu Lạc thắt dây trên cổ lọ, làm thành một cái vòng cổ đưa cho thằng bé. Thằng bé không hề nghĩ ngợi lập tức đeo nó lên cổ. Sau đó nó nhìn mấy người Sở Nam Phong bằng ánh nhìn không còn gì để mất nữa. Tôi ăn trộm đồ của các anh, tại sao giúp tôi? Tiêu Lạc, chúng tôi không giúp cậu, mang cậu về đây vì thấy cậu đáng để bồi dưỡng. Nếu cậu không có chỗ nào để đi, có thể đi theo chúng tôi. Thằng bé, các anh sẽ giúp tôi mạnh lên. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu tự tôi luyện để mạnh lên. Thực lực của mỗi người không do người khác quyết định. Anh có mạnh không? Tiêu Lạc nói thật, tôi mạnh hơn kẻ đứng đầu Dạng Đông. Thằng bé đáy mắt tối tăm lóe lên một tia kiên định. Tôi theo anh, Tiêu Lạc nghi ngờ câu nói này, nên muốn hỏi lại cho chắc. Cậu muốn gia nhập căn cứ của tôi? Thằng bé kiên định, tôi chỉ theo anh, Sở Nam Phong bên cạnh không khỏi cười lạnh nói. Cậu không đủ tư cách đó. Thằng bé, tại sao? Sở Nam Phong hừ lạnh. Có rất nhiều người mạnh hơn cậu muốn làm việc cho cậu ấy mà không thể, cậu nói xem. Thằng bé trầm mặc, Tiêu Lạc nhìn thấy sự thất vọng theo đôi tay thả lỏng trên đùi nó. Cậu thắc mắc tại sao muốn theo tôi? Thằng bé ngước mắt nhìn cậu. Tôi chỉ tin anh, trong khoảnh khắc đó khi nhìn vào ánh mắt thằng bé, đáy lòng Tiêu Lạc thấy vô cùng nặng nề. Cậu hoàn toàn tin vào lời nó, đồng thời cảm thấy tiếc thay cho cuộc sống lúc trước của nó. Phải trải qua đau thương đến độ nào, cuộc đời tối tăm đến độ nào, chỉ cần người khác đối xử tốt một chút liền coi đó là que diêm cuối cùng trong đêm đông mà liều mạng giữ lấy. Nếu một cuộc đời bị tàn phá, chịu quá nhiều khổ đau, quá nhiều tra tấn và đáng bị vứt bỏ, thì lòng tin là một thứ gì đó chẳng dám trao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì sợ hãi lòng tin cũng sẽ bị đem ra trà đạp như một miếng rẻ rách, sợ hãi giá trị tôn nghiêm cuối cùng đạp đổ, mà thu hết tất cả vào mình, chẳng thể tin ai. Cho dù như thế, thằng bé đã tin Tiêu Lạc, thằng bé dễ dàng tin tưởng Tiêu Lạc như thế, bởi trong mắt nó, cậu chính là một tồn tại duy nhất trên đời này dù không quen biết vẫn đối xử tốt với nó. Cậu không trả thù nó khi nó ăn trộm đồ của cậu. Hai người còn cứu nó khỏi sự đánh đập dã man tàn bạo của người đàn ông bụng phệ. Nó nghĩ hai người là những người tốt và đáng tin cậy. Vốn nó cũng có thể tin tưởng Sở Nam Phong, nhưng khí chàng của người này quá bạo, nó không thích. Hơn nữa người này còn là kẻ thiêu thi thể của em nó, mặc dù nó rất cảm kích nhưng đâu đó trong nội tâm vẫn cảm thấy khó chịu và bài xích hắn. Nên nó chỉ còn ấn tượng tốt với mỗi Tiêu Lạc thôi. Tiêu Lạc, vậy tại sao cậu lại muốn mạnh lên? Thằng bé trả lời ngay bằng cái giọng như rít ra từ kẽ răng. Muốn trả thù, giết sạch căn cứ này. Đáy mắt hó hẳn lên nỗi căm thù tột độ và sự buốt giá thấu linh hồn. Như muốn nói rằng trong cái thân xác này đang dần sinh thành một con quái vật sống chỉ với mục tiêu là trả thù. Tiêu Lạc, nếu cậu chỉ muốn trả thù tôi sẽ không chấp nhận cậu. Còn nếu mục tiêu sống của cậu là truy cầu sức mạnh mà trả thù chỉ là một phần giúp cậu thêm quyết tâm đạt đến mục tiêu đó, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Thằng bé vì bị từ chối mà ngơ ngác, nhưng rất nhanh nó liền chấp nhận, bởi cái mục tiêu trả thù này chẳng qua là vì bản thân nó thôi, chỉ để thỏa mãn mối hận của nó, còn đối với những người này không khác hơn một mối phiền phức, bọn họ không có lý do gì thu nhận một kẻ không có ích cả. Tiêu Lạc tuy nói không chấp nhận nó nhưng cũng không nói ruồng bỏ nó, vẫn để nó đi theo bọn họ, đến bữa ăn cũng chia phần cho nó. Bởi vì thằng bé nói nó đã quên cái tên ban đầu của mình, Tiêu Lạc đặt cho nó cái tên mới, Tần Sâm. Cái tên mới, cuộc đời mới, không có nghĩa cuộc đời cũ không tồn tại hoặc trôi đi vào quên lãng. Nó là một mặt tối của Tần Sâm mà cả đời này luôn khắc ghi trong linh hồn, trở thành con dao kề trước cổ, gông xiềng khóa chặt hai chân, ngăn bản thân mình bước vào con đường tươi sáng phía trước, ngăn bản thân đắm mình trong những thứ tươi đẹp. Những kẻ sống lâu trong bóng tối sẽ cảm thấy sợ ánh sáng. Nhưng Tiêu Lạc tin rằng, khi quen với ánh sáng, cả người sẽ tắm dương quang. Cậu không mong Tần Sâm giống như Lục Kiêu, thần chí vì không chịu đựng được đau khổ mà dùng biện pháp cực đoan là phong tỏa ký ức, đem những cái gì đen tối nhất, bi thống nhất đều cất đi. Trốn tránh hiện thực không thể trốn, cho dù ngày mai tỉnh lại cái gì cũng không biết, không nhớ, chỉ đơn thuần khoái hoạt trôi qua những ngày bình yên, đến một ngày nào đó tỉnh lại có khi càng đau đớn hơn gấp nhiều lần. Cậu cũng không mong Tần Sâm sống mãi trong tiêu cực, bởi như thế so với trốn tránh chính là tự mình ngược mình, mỗi ngày đều trải qua trong giày vò tra tấn. Linh hồn dù mạnh mẽ đến đâu, trải qua trường kỳ trong hoàn cảnh như thế nếu không phải sụp đổ thì chính là tâm lý vặn vẹo. Nếu có thể cậu muốn Tần Sâm chơi đi mà sống, chai lì với đau khổ, hoặc là xem những bất hạnh trong quá khứ ấy là một liều thuốc cảnh tỉnh khi bản thân bắt đầu chìm vào những hưởng thụ hạnh phúc nào đó. Đại hội ngày thứ hai, đã có hơn một nửa đại diện các căn cứ tham dự vào liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của liên minh là Bá Minh. Và minh chủ của Bá Minh không ai khác chính là căn cứ Đại Đồng, thực lực mạnh chỉ xếp sau Kình Thiên. Dạng Đông và Lăng Tinh đảm nhận chức vị phó minh chủ. Tổng bộ của Bá Minh đặt ở căn cứ Dạng Đông, các cuộc họp thường kỳ hay trọng đại sẽ được tổ chức ở tổng bộ. Trong khi các căn cứ còn lại đang bàn nhau xem có nên gia nhập luôn hay không, chỉ có căn cứ Nguyệt Sơn và nhóm người Sở Nam Phong vẫn thảnh thơi đi dạo phố. Bọn họ đều không có ý định gia nhập. Cũng sau bữa tiệc tối đó, Tiêu Lạc không hiểu sao tần suất chạm mặt Ngôn Nhất Hàng tăng lên rất nhiều. Đi trên đường tình cờ gặp mấy bận, trở về khách sạn cũng gặp nhau trước cửa. Trên thế gian này làm gì có quá nhiều lần trùng hợp như thế, chỉ có thể là hành động mang tính chủ đích của Ngôn Nhất Hàng. Nếu làm vậy là vì mong muốn bọn cậu có thể gia nhập vào liên minh thì Tiêu Lạc chỉ có thể nói đã phụ tâm ý của gã. Không chỉ có gã, mà các cô vũ nữ trong bữa tiệc lần đó cũng thỉnh thoảng tình cờ gặp gỡ mấy bận. Và bận nào cũng không may váy sức chỉ, áo lỡ rơi, thân thể uyển chuyển cũng vì xấu hổ mà tạo dáng thật là đẹp. Tất nhiên đều bị hờ hững lướt qua nhưng điều đó hoàn toàn chẳng làm các cô từ bỏ. Về phần này không phải chỉ vó mỗi phòng Sở Nam Phong gặp phải, mà khách trong những căn phòng khác cũng thường xuyên gặp được các cô. Hiển nhiên bọn họ không có đủ sự kiên định để kiềm chế ham muốn ra thịt, hoặc là hoàn cảnh phóng túng ở đây đã dẫn dắt bọn họ cũng phóng túng theo, mà tự do thả mình chìm trong trụy lạc hưởng thụ sắc dục. Tiêu Lạc hoài nghi đây là một phần trong kế hoạch của Dạng Đông. Mặt khác cậu lại nghĩ đây cũng là con đường mà các cô gái đi qua để đổi đời. Phụ nữ chịu nhiều bất lợi trong mặt thế hơn nam nhân, do cơ thể yếu hơn, tinh thần cũng mong manh hơn, dẫn đến khả năng thức tỉnh dị năng, đạt được thực lực của các cô so với nam nhân thấp hơn nhiều. Các cô thường chịu nhiều ức hiếp, bị tổn thương, bị cưỡng bách. Trong hoàn cảnh đó, các cô chỉ có thể tự cứu mình bằng cách tìm một vị kim chủ có thể bảo bọc cho mình, cho dù không hoàn toàn thoát khỏi khốn khổ, ngược đãi, nhưng bị một người ngược đãi vẫn tốt hơn là nhiều người, có người để dựa vào vẫn tốt hơn không nơi nương tựa. Những người đàn ông ở đây, bất kỳ ai cũng có thể trở thành kim chủ của các cô, nhưng bấy nhiêu đây kim chủ thôi dường như vẫn không đủ, bởi những số phận như thế còn rất nhiều. Cách chương.